Magician trong thế giới comic. Chương 61, Địa ngục Thánh Kinh. Góc truyện audio.com. Chấm, thiên đường có Thánh Kinh là lý do phải làm. Hắn đang dùng chính mình phương thức dẫn dắt thế nhân. Thế nhưng e sợ không có ai biết địa ngục thực cũng có Thánh Kinh. Nếu như không phải Noe xem qua bộ này Hellblazer điện ảnh, hắn 8 tầng cũng không cảm thấy gặp có đồ chơi này. Nhưng mà trên thực tế thật là có. Mọi người đều biết ca Dorin trước thư cũng là chương 13. Thế nhưng ở địa ngục Thánh Kinh bên trong ca Dorin trước thư có chương 21. Đồ chơi này miêu tả một cái khác bản bản gợi ý thu. Thế giới sẽ không bởi vì bàn tay của Thượng Đế mà chung kết, mà là sẽ ở hắc ám bao phủ bên trong sống lại. Ân, phi thường vô nghĩa. Bởi vì không nói những thứ khác hai nhà này hòa cũng không dám chạy tới. Thế nhưng người không biết nhưng một mực tin tưởng những thứ này. Thế giới này ma pháp sư vẫn đúng là rất hung hăng. Dù cho là đối mặt một ít cao đẳng sinh mệnh, những người thần ở trong mắt bọn họ chính là cao đẳng sinh mệnh. Bọn họ cũng không chút nào sợ hãi ý nghĩ. Thế nhưng thế giới này ma pháp sư lại phi thường kỳ quái. Bọn họ không úy kỵ ngoại địch, thậm chí đối mặt ngoại địch lại có thể đoàn kết lên. Thế nhưng bọn họ bên trong lại không chắc có thật hài hòa. Liền tỉ như Noe vị trí nước Anh phép thuật giới. Những người ở bên trong liền chia làm ba phái. Một phái là tôn sùng Voldemort ý nghĩ, muốn làm cái gì thuần huyết hoạt động ra hòa. Một phái là Dumbledore dẫn đầu, chặn đánh bại Voldemort. Phòng ngừa làm ra càng to lớn hơn sự cố người. Đương nhiên còn có một phái chính là trung lập. Hay hoặc là sợ hãi Voldemort hoặc là Dumbledore. Một bên cũng không dám đúc kết. Thực Noe cảm thấy Voldemort thật sự như vậy thành công. Như vậy cuộc sống của hắn cũng đến cùng. Nguyên tắc không có Ancient One pháp sư tồn tại. Hắn có thể tiêu dao tự tại. Thế nhưng thế giới này có thể không giống nhau. Hắn muốn thật làm thành công giờ chết của hắn cũng tới. E sợ sở dĩ Dumbledore bọn họ không có xem Ancient One pháp sư cầu viện. Nguyên nhân chủ yếu là muốn cho nước Anh phép thuật giới lưu một ít mặt mũi đi. Tỉnh đến thời điểm mất mặt ném đến toàn thế giới phép thuật giới bên trong. Thực đi, Noe cảm thấy bọn họ đã đủ mất mặt. Ở Noe trong lúc miên man suy nghĩ, đám người bọn họ xe chạy tới một cái bowling quán. Nói đến cũng rất thú vị. Cái này bowling quán ông chủ Byman cũng coi như là một cái khu ma nhân. Hắn là Constantine bạn tốt, đồng thời cũng là Constantine trang bị nhà cung cấp. Các ngươi muốn tìm đồ vật ở đây. Ông trời, hy vọng sẽ không có vấn đề gì. Byman đem một bản phong giấu kỹ địa ngục Thánh Kinh lấy ra. Hắn bây giờ nhìn lên có chút sợ sệt lại có chút kích động. Địa ngục Thánh Kinh mỗi một lần bị lấy ra, đều không đúng chuyện tốt đẹp gì. Có điều duy nhất đáng giá hắn yên tâm cùng kích động địa phương. Vậy chính là có một cái ma pháp sư tham dự đến bên trong. Byman đã từ Constantine nào biết không ít đồ vật. Đương nhiên là ở đi tới nơi này sau khi mở ra địa ngục Thánh Kinh, Byman rất nhanh sẽ từ Hanas thần phụ cung cấp tin tức tìm tới bọn họ muốn tìm đến đồ vật. Có điều theo hắn không ngừng lật xem, sắc mặt của hắn cũng biến thành càng ngày càng khó xem ra. Đến nửa ngày hắn mới thở dài. Ta nghĩ chúng ta lần này có phiền toái lớn. 16 chương thứ 29 tiết, còn có chương 16. 30 tiết, các ngươi xem, phụ thân tội chắc chắn bị con của hắn tạo thành tội ác vượt qua. Byman nuốt một cái khẩu nói, đem một đoạn này cho đọc đi ra. Ái nhi tử, Heaven nữ sĩ cùng Angela đều có chút không thể giải thích được. Các nàng căn bản nghe không hiểu đến cùng có ý gì. Ông trời, Byman ngươi không thấy chuyện cười à, Hannah sắc mặt cũng không phải như vậy tự nhiên. Rất hiển nhiên hắn cũng bị sợ rồi. Byman, ta cảm thấy hắn không có cách nào đi đến thế giới này. Hắn không phát xuyên việt kết giới, cũng không có cách nào né tránh các ma pháp sư giám thị. Còn rất lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên hắn cũng không cảm thấy tất cả những thứ này là thật sự. Heaven nữ sĩ cùng Angela càng ngày càng không làm rõ được những người này đến cùng đang nói cái gì. Càng là nhìn thấy Noe không nói một lời tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Các nàng càng là muốn làm rõ tất cả những thứ này đến cùng là thứ đồ gì. Hai người bọn họ đều xem như là lần thứ nhất tiếp xúc loại này ẩn giấu ở thế giới mặt khác thế giới. Các nàng đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập tò mò. Đương nhiên, các nàng cũng đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập hoảng sợ. Noe, đến cùng là ai nhi tử? Thượng đế chi tử sao? Heaven nữ sĩ đem ánh mắt nhìn về phía Noe. Nàng hy vọng có thể được một cái trả lời. Không phải, là một cái khác, con của ác ma. Noe từ suy tư phục hồi tinh thần lại. Quay về Heaven nữ sĩ cười cợt. Hắn vốn là cũng không có đang suy tư thứ gì trọng yếu. Vì lẽ đó hắn cũng không ngại làm một ít giải đáp. Nói thật sự, Noe đã cảm nhận được có một cái kỳ quái. Đồng thời mang theo một ít tanh tưởi khí tức căn bản không biết là thứ đồ gì đồ vật đi vào. Có điều Noe cũng không phải rất lưu ý. Cái tên này tuy rằng quỷ dị thế nhưng hoàn toàn không có cách nào cùng trước bị Noe giải quyết Balthazar lẫn nhau so sánh. Ở Noe trong mắt, đồ chơi này cũng chính là một cái quỷ dị ma vật mà thôi. Hơn nữa bộ phép thuật cái kia hai tên cũng theo đến rồi. Noe mới không cảm thấy sẽ có phiền toái gì đây. Há, cái này tiêu chí. Đang lúc này, Baimon phiên đến Hanas cho hắn cái kia tiêu chí. Đây là ma mần tiêu chí. Con của ác ma. Chờ chút, nơi này viết. Baimon chà chà kính mắt. Nuốt một ngụm nước bọt tiếp tục đọc nói. Ma mần không muốn bị phụ thân quy củ ràng buộc. Khát vọng thành lập máu của chính mình cùng hỏa vương quốc. Nói tới chỗ này, bỗng nhiên Baimon tựa hồ nghe đến cái gì tiếng vang. Không chỉ có là hắn Hanas cùng Constantine tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Mà lúc này, trong không khí cũng tràn ngập ngoại trừ một luồng mùi lưu hoàng. Chuyện này nhất thời để Constantine nghĩ tới điều gì. Tiếp tục niệm đi, không liên quan, Noe không có để ý tình huống như vậy. Mà là vỗ Baimon vai để hắn tiếp tục nữa. Ta, được rồi, ta biết rồi. Baimon nuốt một ngụm nước bọt sau đó lựa chọn tin tưởng Noe lời nói. Hắn tiếp tục cúi đầu nhìn về phía quyển sách kia sau đó mới chậm rãi nói rằng. Mặt trên còn nói, đầu tiên Baimon đến muốn chiếm cứ một cái linh lực phi thường mạnh mẽ thông linh người thân thể. Vâng, Isabella, Angela có chút thống khổ hỏi. Không, nếu như là nàng. Ma mần đã tiến vào thế giới này. Baimon lắc lắc đầu. Tiếp theo sau đó xem sách nói rằng. Phải xuyên qua kết giới. Ma mần còn cần thần thánh sức mạnh hiệp trợ. Ông trời. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Hắn cần thượng đế sức mạnh. Hanas nuốt một ngụm nước bọt. Hắn mập mạp thân thể cũng bắt đầu có chút run run. Mà nhưng vào lúc này. Phía sau bọn họ có cơ khí bỗng nhiên toàn bộ cũng bắt đầu công tác lên. Quỷ dị này tình huống nhất thời để ngoại trừ Noe ở ngoài tất cả mọi người đều cảm giác được bất an. Cái kia một luồng gây mũi mùi lưu hoàng cũng càng ngày càng dày đặc. Không gian nhỏ hẹp bên trong thậm chí đều có thể nghe thấy lít nha lít nhít tiếng kêu to. Là con ruồi, Noe tùy ý nói rằng. Cùng lúc đó hắn cũng lấy ra đũa phép, sau đó quay đầu nhìn về phía Constantine. Ta nghe nói ngươi cùng Dawson thám tử đã từng gặp được người này tập kích. Sau đó bị ngươi dùng ngọn lửa cho đánh đuổi. Là nó, ta không phải giết nó sao? Constantine hơi ngẩn ngơ, có chút không dám chí tin nói rằng, người khác tốt xấu là ác ma, hơn nữa còn là linh hồn hình thái gia hỏa. Ngươi không cần Mithril, muốn đánh chết nó có chút khó khăn. Hơn nữa, Ngươi nên không thể nào không biết ác ma cũng không sợ phổ thông ngọn lửa sao? Có ma, ta cho rằng chỉ là một cái tụ hợp quái. Không nghĩ đến lại là một cái ác ma. Không sao, nó muốn phải bảo vệ bí mật. Như vậy tất nhiên gặp tới tìm các ngươi. Hiện tại nó đến rồi. Như vậy sẽ đưa nó trở lại được rồi. Noe cười cợt, mà nhưng vào lúc này đóng cửa lớn bỗng nhiên bị siết mở. Lít nha lít nhít con ruồi gào thét bay vào, cách chương.